Món quà khâm điểm phế xài. Chương 18, hai đứa để đầu đôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây còn là con trai tôi nữa không vậy? Đới Tứ Hải bước tới định sờ cái đầu chọc của Đới Kha, nhưng cậu nghiêng người né đi. Tóc vừa mới cạo, da đầu vẫn còn hơi trắng hơn những vùng da khác, trông Đới Kha như đang đội một cái mũ trùm đầu màu da nhạt. Không còn mái tóc bồng bềnh che phủ, người khác rất dễ chú ý đến sống mũi thẳng và cao của cậu. Phải công nhận, Đới Kha đầu chọc trông đẹp trai theo kiểu hơi dữ dằn, nếu không quen biết nhau, Lương Mạn Thu thật sự thấy hơi sợ cậu. Nhìn ngang nhìn dọc thế nào cũng giống người mới mãn hạn tù. Nếu tựu trường mà vẫn có người đưa thư tình cho cậu, người đó chắc chắn là gan to bằng trời. Lương Mạn Thu đứng dậy đi vào bếp, bê cái cặp lồng đã đậy ra, lấy thêm đôi đũa, đặt cả hai thứ xuống cạnh tay Đới Kha. Ba, xoa đầu không cao lên được đâu. Đới Kha nói tỉnh queo rồi cúi đầu ăn cơm. Đới Tứ Hải giờ khóc giờ cười, hỏi, sao tự dưng nghĩ quần cạo đầu thế, tỏ tình thất bại hả, vớ vẩn. Đới Kha nghiêng người chống tay lên mép bàn, giữ nguyên vẻ mặt đẹp trai nhưng khó đăm đăm. A Liên cười khúc khích, đại đê, con cạo đầu cho hợp cạ với tiểu thu đấy à, ai thèm hợp cạ với nó. Vành tay Đới Kha đỏ rực như sắp nhỏ máu. Đới Tứ Hải nói, con cắt ngắn giống tiểu thu là được rồi, sao lại phải cạo chọc lóc thế? Hàng xóm không biết còn tưởng nhà mình mới có thêm sư đấy. Cặp lồng của Đới Kha đầy ắp thịt thà, trông chẳng giống sư chút nào, ai thèm giống nó. Đới Kha càu nhàu, anh ơi. Lương Mạn Thu tuy buồn cười nhưng không dám cười to. Cô bé mím môi, lấy sách che nửa mặt, nhưng nét cười vẫn len lỏi nơi đuôi mắt chân mày. Đới Kha chống tay lên mép bàn, ngoài người giật phát cái mũ của Lương Mạn Thu xuống, đội làm cái gì không biết, ngó giả chân quá trời. Da đầu Lương Mạn Thu chợt thấy man mát, như thể mất đi lớp bảo vệ. Nhưng con người vốn là động vật sống theo bầy đàn, nên một khi biết mình không phải là cá thể duy nhất khác biệt, cô bé bỗng cảm thấy vững tâm hơn hẳn vì biết rằng mình đã có đồng minh. Lương Mạn Thu nhoẻn miệng cười, hỏi, anh ơi, em sờ đầu chọc của anh một cái được không? Mơ hả? Đới Kha liếc cô bé một cái thôi. Lương Mạn Thu quỳ hẳn lên chiếc ghế đối diện, hai tay chống lên mép bàn rồi ngoài người về phía cậu, nũng nịu gọi, anh ơi. Đới Kha dùng mình, có lẽ Cao Tử Ba nói không sai, Lương Mạn Thu đôi khi điệu CSNC thật. Cậu không đỡ nổi kiểu này, cô bé mà nũng nịu gọi thêm vài tiếng nữa chắc cậu phải đầu hàng mất. Đới Kha chỉ tay về phía sông mũi Lương Mạn Thu, nạt. Đừng có óng ẹo với anh mày. A Liên trêu, hai đứa sờ nhau là được chứ gì. Vốn chỉ là một câu đùa bình thường, nhưng có lẽ vì động từ được nhắc đến mà câu nói bỗng trở nên mập mờ khó tả. Đới Kha bê luôn cặp lồng đứng bật dậy. Chỉ cần cậu đứng lên, dùng ưu thế chiều cao là Lương Mạn Thu hết đường thực hiện ý đồ, coi chừng mũi nó đốt cho đấy. Đới Tứ Hải cười nói rồi quay người vào bếp làm việc tiếp. A Liên cũng đi theo vào. Gian ngoài chỉ còn lại Đới Kha và Lương Mạn Thu. Cô bé đang nhìn chằm chằm cái đầu chọc của cậu. Anh ơi, Lương Mạn Thu hỏi một câu rất có chiều sâu. Tối anh gội đầu bằng sữa tắm hay dầu gội à? Đới Kha lườm cô bé rồi dựa vào bức tường ốc gạch men, vừa xem tivi vừa ăn cơm. Lương Mạn Thu ngoảnh đầu lại xác nhận người lớn đã vào hết bếp mới ghé tai nói nhỏ. Anh ơi, mình trao đổi nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cho em sờ đầu một cái. Em viết giúp anh một trang bài tập hè. Đới Kha dựa gáy vào tường, hơi hất cằm, nhìn cô bé bằng nửa con mắt. Anh ơi, Lương Mạn Thu bĩu môi. Khóe miệng Đới Kha giật giật. Lương Mạn Thu, mày cứ anh ơi mãi thế không thấy xến à? Lương Mạn Thu đáp, trước giờ em vẫn gọi thế mà. Đới Kha nói, thế trước anh còn gọi mày là cún còi đấy. Lương Mạn Thu đã không cho Đới Kha gọi mình là cún còi nữa, nên giờ cậu như muốn ăn miếng trả miếng. Cũng muốn tước đi thứ gì đó của cô bé, hoặc ít nhất là đòi lại quyền sử dụng cái tên cún còi kia. Lương Mạn Thu nào chịu để cậu được như ý, em cứ gọi anh ơi đấy. Anh ơi, sau này anh có 70-80 tuổi em vẫn gọi là anh ơi. Lời nói của Lương Mạn Thu tắc nghẹn lại như tiếng nấc, hai vai run nhẹ. Bàn tay to của Đới Kha đã chụp lên đầu cô bé trong khi tay kia vẫn bê chắc cặp lồng cơm. Cô bé tức khắc như rắn bị đánh dập đầu. Cứng đờ không dám động đậy, còn gọi nữa không hả? So với vuốt ve, hành động của Đới Kha giống khống chế hơn, cứ dùng tay giữ chặt đầu cô bé không cho nhúc nhích. Lương Mạn Thu cũng muốn giơ tay lên sờ lại, nhưng bị Đới Kha giữ khoảng cách bằng một sải tay. Hai tay cô bé chỉ có thể quơ quào trong không khí một cách vô ích, chẳng tài nào đến gần cậu được. Bất công quá, Lương Mạn Thu kêu lên, dựa vào đâu mà anh có thể sờ đầu em, còn em lại không được sờ đầu anh. Đới Kha thả cô bé ra, còn cố tình đưa tay xoa đầu mình. So với mái tóc tơ mềm mại của Lương Mạn Thu, đầu cậu lún phún chân tóc mới nhú nên sờ vào vẫn còn hơi ráp ráp, chỉ có bạn gái anh mới được sờ đầu anh thôi. Tim Lương Mạn Thu như bị ai đó bóp nghẹt, một cảm giác chua lòm dâng lên. Cô bé đã nếm được mùi vị của sự ghen tị. Anh ơi, anh có bạn gái rồi à? Không nói cho mày biết. Đới Kha ngồi lại xuống ghế, ngẩng đầu xem tivi. So với việc sờ đầu chọc của Đới Kha, Lương Mạn Thu lại hứng thú với bạn gái của cậu hơn. Đới Kha học ở trường cấp 2 Thúy Điền được một năm, cũng từng dẫn bạn mới về nhà, nhưng toàn là con trai, chưa bao giờ nghe cậu nhắc đến bạn nữ nào. Ngoài chị em nhà họ Kim và Cao Tử Ba ra, Lương Mạn Thu gần như chẳng tiếp xúc với những người bạn khác của Đới Kha. Lương Mạn Thu định bụng hôm nào đó sẽ hỏi dò Kim Linh xem, rốt cuộc Đới Kha có bạn gái thật không? Sáng hôm sau, Đới Kha lại chuẩn bị gọi đám bạn chí cốt đến nhà chơi PSP. Lương Mạn Thu ngồi ở bậc thang giường tầng trên, hơi cúi xuống nhìn Đới Kha, anh ơi, nhớ cất tiền cẩn thận nhé. Đới Kha liếc cô bé một cái, vẻ mặt như muốn nói cậu biết chừng mực rồi. Lương Mạn Thu lại bảo, anh ơi, em thật sự không lấy trộm tiền của anh. Đới Kha đáp, tao biết mày không có lá gan đó. Lương Mạn Thu hỏi, anh có nghĩ ra là ai lấy trộm không? Đới Kha nói, đoán được rồi, lát nữa kiểm chứng thử. Đới Kha móc từ trong túi ra một tờ 50 tệ nữa, bỏ vào hộp bánh trung thu đang mở nắp trong ngăn kéo. Lương Mạn Thu ngạc nhiên kêu khẽ, viện tay vào thang rồi thoăn thoắt leo xuống, ghé sát lại nhìn, anh ơi, tờ 50 tệ của anh tìm lại được rồi à, mày xem đi, Đới Kha nói. Lương Mạn Thu nghi ngờ cầm tờ 50 tệ lên, vừa sờ đã thấy không đúng, tiền giả đúng không? Hai năm nay phụ giúp ở tiệm, thỉnh thoảng kiêm luôn việc thu ngân nên Lương Mạn Thu cũng học được vài cách nhận biết tiền giả, sờ đường vân, nhìn hình chìm, nếu không được nữa thì cho qua máy soi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tờ 50 tệ này làm giả quá vụng về, đến cả đứa trẻ như cô bé cũng không qua mắt nổi. Lương Mạn Thu lại hỏi, ở đâu ra thế ạ? Mình thu nhầm của khách ta. Đới Kha nói, hồi A Liên mới đến làm thu nhầm đấy. Khuôn mặt Lương Mạn Thu lộ rõ vẻ không tin. Đới Kha hỏi lại, chẳng lẽ là anh mày chắc? Lương Mạn Thu im lặng đặt tờ 50 tệ về chỗ cũ. Anh ơi, em phải giúp anh tìm ra kẻ trộm thế nào đây? Dù sao việc này cũng liên quan đến sự trong sạch của cô bé. Đới Kha nghĩ ngợi rồi nhìn lên giường tầng trên, nói, mày hạ màn xuống, trốn trong đó đừng lên tiếng, lén quan sát giúp anh. Lương Mạn Thu hiểu ý, anh phải nói với bọn họ là em không có nhà. Ai mà nhớ đến mày, Đới Kha nói, mình bốn mắt, Lương Mạn Thu đáp, mình bốn mắt không tính, Đới Kha lại nói, mắc gì mình bốn mắt lại không tính, Lương Mạn Thu hỏi lại, đại đê, vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến, giọng Kim Minh vang lên cùng tiếng gõ cửa. Đới Kha hất hàm, ra hiệu cho Lương Mạn Thu mau trốn lên trên. Lương Mạn Thu phối hợp cực kỳ ăn ý, cô bé kéo màn xuống rồi cuộn mình trong chăn, chẳng hề sợ nổi rôm say. Đới Kha đi ra mở cửa cho đám bạn vào, vẫn là những giọng nam ồn ào cùng mùi mồ hôi thoang thoảng trong không khí. Giọng Cao Tử Ba trầm dày y như khổ người của cậu ta, hét lên, má ơi, mày đi tu rồi hả đại đê? Đới Kha chửi lại, mày mới đi tu ấy. Cao Tử Ba hỏi, sao tự dưng mày nghĩ quần cạo chọc đầu thế? Bị em sinh nào đá à? Đới Kha, dẹp mày đi. Kim Minh cũng hú lên một tiếng, đại đê. Không phải ba anh bắt cạo đấy chứ. Tóc tai của Đới Kha lúc nào cũng ở ngưỡng giới hạn cho phép của nội quy trường học. Kim Minh nghĩ mãi không ra ngoài việc bị phụ huynh ép thì còn lý do nào khiến Đới Kha nỡ xuống tóc được nữa. Đới Kha mắng, lắm lời. Cao Tử Ba trêu ghẹo, đại đê, mày với con bé cún em mày, một đứa sư một đứa ni, đúng là một cặp. Đới Kha quạo, thôi đi, ai cặp với nó thì xui chắc. Lương Mạn Thu trốn trong chăn lặng lẽ nghe. Không biết cái nóng hay lời của Đới Kha khiến cô bé khó chịu hơn. Kim Minh hỏi, đại đê, bé cún đâu? Không có nhà, Đới Kha nói dối cực kỳ trôi chảy. Sau này nó hết là cún còi rồi. Mày đừng gọi nó là bé Cun nữa. Kim Minh thắc mắc, sao lại không được gọi nữa? Ánh mắt Đới Kha đã nói thay câu. Không vì sao cả, Kim Minh ngượng nghịu sờ mũi, nói, vậy gọi là Tiểu Thu đi, Tiểu Thu nghe hay hơn. Đới Kha lấy máy PSP từ tủ quần áo ra, ngồi xuống bàn học bắt đầu chơi, theo thói quen chống một đầu gối lên mép bàn, nhấc bổng hai chân trước của ghế lên. Đám bạn cốt đột vây quanh sau lưng cậu, không ai phát hiện có một cặp mắt lén lút đang ẩn mình trên giường tầng. Lương Mạn Thu thầm oán trong lòng, Đới Kha cứ ngồi lì trước bàn che mất ngăn kéo thế kia, kẻ trộm làm sao có cơ hội ra tay được chứ. Cô bị chiếc chăn mỏng làm cho toát một lớp mồ hôi mịn, thầm nghĩ cách nhắc nhở Đới Kha. Đới Kha như nghe thấy tiếng lòng của Lương Mạn Thu, cậu hạ chân ghế xuống, đứng dậy nhét máy PSP vào tay Kim Minh, giữ hộ tao cái. Rồi cậu vội vàng chạy ra khỏi phòng, trước bàn học chỉ còn lại Kim Minh đang cầm máy PSP. Cao Tử Ba và ba cậu con trai khác mà Lương Mạn Thu chỉ nhớ mặt. Trừ phi là cả lũ hợp tác, nếu không thì ai lại ra tay giữa thanh thiên bạch nhật thế này, Lương Mạn Thu nghĩ thầm. Đới Kha ở bên ngoài đóng mở tủ lạnh, có lẽ đang bê dưa hấu ra cắt, từ bếp mơ hồ vọng lại tiếng lách cách giòn tan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rồi cậu gọi cả đám, ra phòng khách chơi đi, có dưa hấu ăn này. Lương Mạn Thu cũng nuốt nước miếng ực một cái. Đi, đi thôi, Kim Minh, người đang được Đới Kha cho hưởng. Đặc quyền, ôm máy PSP, tận hưởng cảm giác được mọi người vây quanh như sao quanh trăng sáng, đủng đỉnh đi ra ngoài phòng khách. Lương Mạn Thu nhìn thấy rồi, có một người cố ý tụt lại phía sau, chậm hơn những người khác vài bước. Phòng trống trơn, Lương Mạn Thu vén chăn lên hít một hơi thật sâu, tim đập nhanh không sao kìm lại được. Cô bé bò dậy, vòng tay ra sau túm lấy thang gỗ rồi phi xuống, khoảnh khắc chạm đất cứ ngỡ mình là nữ hiệp lướt mái băng tường. Bóng người đột ngột xuất hiện làm Kim Minh giật nảy mình, huống chi đó lại là một Lương Mạn Thu hoàn toàn khác lạ. So với sự hiện diện của cô bé, kiểu tóc của Lương Mạn Thu càng gây chú ý hơn. Kim Minh kêu lên, Tiểu Thu, sao cậu cũng cạo chọc đầu thế? Cao Tử Ba cười tỉnh bơ nói, mày biết cái đếch gì? Người ta gọi đây là đầu đôi anh em, à không, đầu tình nhân chứ. Ái, mày đánh tao làm gì? Cao Tử Ba mất hết vẻ bình tĩnh ban nãy, ôm đầu kêu oai oái. Đới Kha lạnh lùng nói, ăn nói cho sạch sẽ vào. Cao Tử Ba bất giác rụt cổ lại, cằm lập tức lộ rõ hai nọng. Lương Mạn Thu chỉ chờ có thế, chỉ tay vào Cao Tử Ba mách, anh ơi, bà béo lấy trộm tiền của anh. Cao Tử Ba nhíu mày hỏi dồn. Tao lấy trộm tiền của nó. Cái quái gì vậy? Lương Mạn Thu nói, em thấy rõ ràng ba béo ăn trộm 50 tệ. Đới Kha chẳng hề ngạc nhiên, chìa tay về phía Cao Tử Ba, bảo, đưa đây. Cao Tử Ba theo phản xạ lùi lại một bước, chỉ vào Lương Mạn Thu quát, không phải chứ đại đê, nó nói bừa một câu mà mày cũng tin à, mày quen nó hay quen tao lâu hơn? Đới Kha chẳng nói hai lời, tiến tới định móc túi quần Cao Tử Ba. Cao Tử Ba vội né tránh, mày dựa vào đâu mà soát người tao? Đới Kha lại hỏi, đưa hay không? Cao Tử Ba, bao nhiêu người ở đây, sao mày chỉ đòi lục soát mình tao? Thấy Cao Tử Ba định lách ra cửa, Lương Mạn Thu vội chạy tới chặn cửa, khóa trái lại không cho đi. Chuyện này liên quan đến sự trong sạch của cô bé, đến trận đòn oan uổng cô bé phải chịu, đến hai ngày hai đêm lang thang không nhà không cửa, đến cái đầu đầy cháy phải cạo chọc. Cô bé nhất định phải giữ vững trận địa, bắt bằng được tên trộm. Kim Minh chẳng buồn để ý đến máy PSP nữa, thắc mắc, sao thế này? Còn chơi game không? Hôm nay không phải đến chơi game à? Không dưng bày trò mèo vờn chuột là sao? Cao Tử Ba hỏi, Đới Kha, mày có ý gì? Rõ ràng là không tin tao đúng không? Cách gọi cả họ lẫn tên trở thành một tín hiệu nguy hiểm, báo hiệu sự tức giận và dạn nứt. Đới Kha đáp. Mày chỉ cần móc túi ra chứng minh mày trong sạch, tao sẽ tin. Cao Tử Ba tiếp tục hỏi dồn, mày đưa ra bằng chứng đi chứ. Chỉ dựa vào một câu nói của nó thôi à, Lương Mạn Thu dí sát lưng vào cửa, em chính mắt thấy anh lấy 50 tệ của anh trai em từ hộp bánh trong ngăn kéo. Anh trai, Cao Tử Ba nhại lại giọng cô bé một cách quái gở, còn tao thì thấy mày lấy 50 tệ rồi đổ oan cho tao đấy. Nỗi ấm ức cũ cùng tức giận mới dâng trào trong lòng. Lương Mạn Thu mắt hoe đỏ, giọng gấp gáp và cứng nhắc lặp lại, em không có lấy, Chính anh lấy, tao tin Tiểu Thu không lấy. Kim Minh yếu ớt lên tiếng, không quên giơ tay lên. Cao Tử Ba tưởng là bỏ phiếu, bèn đề nghị, được thôi. Đứa nào tin tao thì đứng bên tao, đứa nào tin nó thì đứng bên Đới Kha. Chúng mày chọn đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Minh đang ôm máy PSP của Đới Kha, như thể cầm bổng lộc của cậu vậy, lập tức bước một bước lại gần Đới Kha. Lương Mạn Thu muốn đứng qua đó nhưng không dám rời cửa chính, đành nói, em đứng về phía anh trai em. Đới Kha lập tức có được hai người ủng hộ, còn Cao Tử Ba thì có ba người đứng sau lưng. Kim Minh thầm oán, sao bà Linh Heo không tới chứ? Nếu chị mình tới thì ít nhất phe mình cũng hòa. Đới Kha nheo mắt đầy nguy hiểm, cái đầu chọc càng khiến ánh mắt thêm phần dữ tợn. Ba béo, ai nói với mày chuyện này là thiểu số phục tùng đa số? Nói xong, bóng người vụt qua, Đới Kha túm lấy cổ áo Cao Tử Ba, đẩy cậu ta ngã rúi rụi về phía ghế sofa rồi thò tay lục túi quần. Mấy người kia cũng súng lại, định nhào vào kéo Đới Kha ra. Kim Minh sợ đến nỗi suýt đánh rơi máy PSP, vội đặt lên bàn trà rồi cũng xông vào can ngăn. Lương Mạn Thu cũng đành rời vị trí chặn cửa, nhào vào giúp một tay. Tiếng la hét, tiếng bàn ghế xô lệch, tiếng NR. Hòa lẫn vào nhau, khung cảnh nhất thời trở nên hỗn loạn. Cao Tử Ba tuy mập nhưng không khỏe, thể lực và phản xạ đều kém Đới Kha một bậc. Hồi Đới Kha giành được danh hiệu cầu thủ chơi hay nhất giải bóng rổ tiểu học ở Thúy Điền, cậu ta còn chẳng được ngồi ghế dự bị. Một lát sau, Đới Kha thở hổn hển, kẹp tờ tiền 50 tệ hua hua trước mặt Cao Tử Ba, đây là cái gì? Cao Tử Ba vẫn ngoan cố chống cự, đây là tiền của tao, tiền của mày. Đới Kha quật mạnh tờ tiền vào mặt Cao Tử Ba, rồi vung tay tát cậu ta một cái nổ đom đóm mắt. Đây là tiền giả nhà bố mày từng thu nhầm, mày ngửi xem có phải dính mùi ngỗng quay nhà tao không? Cách chương.